Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632. Chương 630: Cửu Nhân Gặp Mặt. Tại sân nhà bại bởi rồi Hotspur về sau, vẫn là có rất nhiều truyền thông đối Kim Tiger cùng MU sách ra rồi phê bình. Bọn họ đối với Kim Tiger đội bóng thực lực không cần nhiều lời, nhưng là đối với tranh tài đem khống, vẫn là có không ít phê bình kín đáo. Nhất là Koulibaly bị phạt xuống, hắn càng là trở thành rồi truyền thông phê bình đối tượng. Đối mặt loại tình huống này, Kim Tiger không thể không nói những thứ gì. Koulibaly là hắn cái này trận đấu mùa giải phù chính chủ lực trung vệ, tuyệt đối không thể bởi vì một trương thẻ đỏ liền để hắn đã mất đi lòng tin. Kim Tiger tiếp nhận rồi Manchester tin tức vãn báo phỏng vấn. Hắn đối với Koulibaly phòng thủ cùng thực lực sách ra rồi độ cao tự tin. Hắn nói Koulibaly chính là tương lai vi đích. Hắn cùng Van Dijk tổ hợp tuyệt đối có thể tái hiện Ferdinand cùng vi đích tốt nhất trung vệ hợp tác. Tình cảnh, Kim Tiger một bên tại truyền thông bên trên tiến hành phản bác, bảo hộ Koulibaly, một phương diện tự mình theo Koulibaly tâm sự, để hắn không cần chịu đến lần này thẻ đỏ sự kiện ảnh hưởng. Hắn tương lai còn rất rộng lớn, có rồi Kim Tiger bảo hộ. Chuyện này thời gian dần qua lắng lại xuống dưới. Tại Premier League vòng thứ nhất kết thúc về sau, tất cả mọi người phát hiện rồi một cái rất thú vị hiện tượng. Ngoại trừ chiến thắng MU Hotspur bên ngoài, một vòng này tranh tài bên trong, Premier League B6 mặt khác 5 chi đội bóng toàn bộ đều thua bóng rồi. Nhìn thấy tình huống này về sau, có truyền thông vậy mà suy đoán, cái này trận đấu mùa giải Premier League hào cường có lẽ sẽ xuất hiện chỉnh thể đê mê tình huống. Không chừng thật sẽ có một chi lính mới cầm tới Premier League quán quân. Tất cả mọi người sẽ loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Dù sao lúc này mới vừa thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất, sớm như vậy có kết luận thật sự là quá lỗ mãng. Thế nhưng là đợi đến trận đấu mùa giải cuối thời điểm, mọi người hồi tưởng lại cái suy đoán này, mới có thể cảm thấy là cỡ nào ăn khớp bất luận thế nào. Premier League vòng thứ nhất tranh tài đều là kết thúc rồi. Kim Tiger để các cầu thủ không cần lâm vào thất bại bên trong, tiếp tục đang huấn luyện bên trong cầm ra tốt nhất tinh thần, chuẩn bị ứng đối với kế tiếp thi đấu vòng tròn. Bất quá mặc dù thua bóng, nhưng là Kim Tiger đối với đội bóng nửa chàng sau biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Bọn họ tại mùa giải mới sẽ đa tuyến tác chiến, như vậy rất có thể xuất hiện cái này loại hiệp một lạc hậu cục diện. Nếu như càng thêm có hiệu đi đánh ngược gió bóng, đây cũng là MU cần muốn đề cao sự tình. Một tuần sau tháng ngày 15, MU nghênh đón Premier League vòng thứ 2 đối thủ Aston Villa. Bọn họ phải đi sân khách tác chiến. Trận đấu này trước đó, Aston Villa đối MU tràn ngập rồi địch ý. Lúc đầu hai đội bóng không có cái gì quá lớn lịch sử ân oán, không phải như vậy dương cung bạt kiếm, nhưng là ở trên cái trận đấu mùa giải cấp FA trận chung kết trên, MU 4-0 đại thắng Aston Villa, cuối cùng nâng chén, đem Aston Villa đoạt giải quán quân mộng tưởng nện đến vỡ nát. Cho nên cái này trận đấu bắt đầu trước đó, bọn họ liền nhận lấy toàn trường fan hâm mộ lớn tiếng nhất chửi rủa cùng tiếng suýt. Phi lần nhíu nhíu mày, ta làm sao có một loại đến rồi sân Anfield cảm giác. Kim Tiger hếch lên miệng, nếu như tiếng suýt có thể làm cho đội chủ nhà thắng trận, như vậy còn cần 90 phút tranh tài làm gì? Trực tiếp để hai đội fan hâm mộ tranh tài tiếng suýt lớn nhỏ được. Ta thừa nhận lực lượng tinh thần tầm quan trọng, nhưng là nếu như thực lực sai biệt đầy đủ cách xa, như vậy lại sức mạnh tinh thần mạnh mẽ vậy không cách nào bù đắp. Trận đấu này không chỉ có fan hâm mộ đối MU 10 phần căm hận, Aston Villa cầu thủ cũng đối MU tràn ngập rồi địch ý. nhìn thấy Manchester United viên thời điểm, bọn họ tựa như là cừu nhân gặp mặt đồng dạng, đánh cho vô cùng hung ác, bóng gió 10 phần biêu hãn. Bởi vậy trận đấu này mở màn giai đoạn MU tràng diện trong lúc nhất thời có chút bị động. Bất quá Kim Tiger đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Hắn sớm tại lúc trước liền nói cho rồi chính mình cầu thủ. Trong trận đấu nhất định phải chú ý phòng thủ tiêu chuẩn. Tuyệt đối không nên theo đối thủ dây dưa. Bởi vậy trận đấu này trước 30 phút đồng hồ, MU một mực không có đạt được quá tốt công cửa cơ hội. Bọn họ tiến công bị Aston Villa mãnh liệt ngăn chặn. Loại cục diện này một mực kéo dài 45 phút đồng hồ. Thẳng đến hiệp một tranh tài kết thúc, song phương điểm số vẫn là 0-0. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger yêu cầu các cầu thủ nhất định phải có kiên nhẫn. Mặc dù chúng ta hiệp một tranh tài không có quá tốt tiến công cơ hội, nhưng đây là bởi vì đối thủ từ bỏ rồi tiến công mà tạo thành. Bọn họ toàn trường phi nước đại, sẻng đoạn hung ác, nửa chàng sau thể lực nhất định sẽ xuất hiện trượt xuống. Đến lúc đó chính là chúng ta công nhanh cơ hội. Hơn nữa các người có thể đa lợi dụng cá nhân kỹ thuật đi đột phá phòng thủ, chế tạo tiến công cơ hội. Nhiều muốn free kick, nửa chàng sau thời điểm, Aston Villa y nguyên phòng thủ hung ác, nhưng là MU cầu thủ không vội không chậm, y nguyên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Sky TV Morris tán thưởng nói, có thể dưới loại tình huống này còn có thể như thế có kiên nhẫn tìm cơ hội. Cái này trận đấu mùa giải MU thật sự là tiến bộ thần tốc. Raman cũng không khỏi không bội phục. Bất luận trận đấu này MU có thể hay không chiến thắng, bọn họ hiện tại quả thật có một loại đại tướng phong phạm. Tại tranh tài thứ 55 phút đồng hồ thời điểm, Mahrez tại cánh trái liên tục đột phá, thu được một cái cánh trái free kick. Cái này bóng vị trí có chênh lệch chút ít, trực tiếp lên chân độ khó rất lớn. Lúc này MU mấy tên tiến công cầu thủ tất cả đều mai phục tại cấm khu ở trong. Chờ lấy đoạt điểm, Lampard đứng tại bóng trước. Hắn nhìn một chút cấm khu, sau đó trực tiếp lên chân đem bóng truyền đến cấm khu trung lộ. Lewandowski nhảy lên thật cao, đánh đầu nhập, 1-0, MU rốt cục đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Đánh vào cái này bóng về sau, MU xem như triệt để an tâm rồi. Tiếp xuống tranh tài bọn họ càng đánh càng có tự tin, càng ngày càng có lòng tin. Mà thủ rồi gần tới 1 giờ Aston Villa cầu thủ bị cái này mất bóng lập tức đem khí diễm đánh rơi xuống. Bọn họ tiếp xuống rõ ràng trạng thái xuất hiện trượt xuống. Thời gian kế tiếp bên trong, MU tiến công càng đánh càng thuận. Tại tranh tài thứ 67 phút thời điểm, trước trận thông qua một lần cơ hội tiến công, từ Maris tại ở ngoài vùng cấm sút ra phá cửa, trợ giúp MU mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. 2-0, MU trận đấu này ổn rồi. Kim Tiger điều binh khiển tướng. Ở sau đó trong vài phút, Kim Tiger dùng Dybala thay đổi rồi Griezmann, dùng Fekir thay đổi rồi Mahrez, dùng Kimmich thay đổi rồi Valencia. Tại tranh tài vững chắc tình huống dưới, để ba tên mới viện binh nhiều tại Premier League bên trong lịch luyện một chút. Kim Tiger cho bọn hắn đầy đủ tự do, để bọn hắn tại cuối cùng vài phút tự do phát huy. Tại tranh tài phút thứ nhất, MU lần nữa mở ra vào bóng tài khoản, lần này vào bóng là Dybala. Hắn nhận được Fekir đường biên truyền bóng về sau, tại cấm khu trước chụp qua đối phương hậu vệ, sau đó rút sút góc xa đắc thủ. 3-0, MU rốt cục có thể triệt để an tâm rồi. Tại còn lại phía dưới trong vài phút, MU vẫn không có bất luận cái gì buông lỏng dấu hiệu. Kim Tiger để đội viên nghiêm túc đối đãi tranh tài mỗi một phút. Bởi vậy mãi cho đến tranh tài thời khắc cuối cùng, MU cầu thủ tất cả đều không buông lỏng, tiếp tục hướng phía Aston Villa khung thành tiến công.